Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 35, không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vương cầm cuộn len sợi, xem xét kỹ lưỡng rồi đưa cho Mã Anh Phạm bên cạnh. Mã Anh Phạm cầm sợi len dê, xoay qua xoay lại trong tay vài lượt rồi trầm ngâm. Chưa thấy thợ may làm thử, hiệu quả thế nào cũng khó nói. Vũ Vương ra lệnh cho người đi mời quan tiếp liệu đến. Hắn liếc nhìn thì Văn Tu đang đứng bên cạnh cầm hai cây que nhỏ, ra hiệu cho nàng đến góc phòng. Qua bên kia đan đi. Thì Văn Tu liền cầm cuộn len dê và que đan, đi đến chỗ ghế ở góc phòng ngồi xuống, chuyên chú múa hai que gỗ nhỏ. Từ vụng về dần trở nên thành thạo. Vũ Vương thu hồi ánh mắt, tiếp tục bàn công việc với Mã Anh Phạm. Một lúc sau, quan tiếp liệu vội vã chạy vào. Vũ Vương nói sơ qua tình hình, rồi bảo hắn qua xem cái gọi là sợi len dê. Quan tiếp liệu bước tới, cầm cuộn len dê to lớn lên, có vẻ khó tin. Thật sự là làm từ lông dê sao? Thì Văn Tu gật đầu khẳng định, kéo ra một đoạn sợi len cho hắn xem, giải thích sơ qua các bước chế tạo. Quan tiếp liệu tỏ ra thán phục, vuốt ve sợi len mềm mại và đàn hồi một hồi lâu mới buông xuống. Rồi cầm lấy mấy hàng len đã đan, hắn đặt mấy hàng len lên mờ u bàn tay, rồi lên mặt để thử, và hỏi, làm áo thế nào? Thì Văn Tu liền giải thích, phải chia làm nhiều phần để đan. Trước tiên đan phần ngực lưng thành hình áo lót, sau đó đan hai tay áo, cuối cùng nối lại với nhau là hoàn thành. Quan tiếp liệu lại hỏi, đan xong cần bao lâu? Thì Văn Tu suy nghĩ, ít nhất cũng nửa tháng, nhưng đó là do ta chậm, phụ nhân khéo tay hơn chắc không cần lâu vậy. Quan tiếp liệu thấy thời gian quá lâu, thầm nghĩ có thể bỏ tay áo, chỉ đan cái áo lót, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Không cần nút cài, không cần, chỉ cần chui đầu vào là được. Nàng làm động tác mặc áo cho hắn xem. Sau khi hắn hỏi thêm vài câu, thấy hắn rất hứng thú với sản phẩm đan len, nàng nhiệt tình nói thêm rằng sợi len dê không chỉ đan áo, mà còn có thể đan khăn quàng cổ, găng tay, tất và các vật dụng nhỏ khác. Trong lều chỉ có vậy, tiếng hai người nói chuyện không tránh khỏi vọng đến tai người khác. Ánh mắt nhìn vào hai người ở góc kia càng nói càng hăng. Mã Anh Phạm lại lén liếc nhìn người ngồi ngay ngắn sau bàn. Thấy sắc mặt da không đổi, ông ta cũng vội cúi đầu xuống. Tuy nhiên trong đầu ông ta đang cảm thán, nàng dường như có thể thân thiện với bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ có ý tránh hiềm nghi, ngay cả trước mặt da cũng không e dè. Ông không khỏi nghĩ đến việc nàng hiến kế về áo lần này. Thật lòng mà nói, khi ông ta nhìn thấy sợi len dê, trong lòng rất đỗi chấn động. Đây quả là một cách dệt vải mới, một phương pháp may mặc mới. Tuy sản phẩm cuối cùng chưa đủ tốt để trang bị cho quân đội, nhưng nếu đưa ra thị trường chắc chắn sẽ gây náo động. Điều đầu tiên ông nghĩ đến là đây sẽ là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nói về việc chữ vương gia trong triều có thể ngang ngược đến thế, ngoài ân sủng của thánh thượng gia, nguyên nhân chính là hắn muốn tiền có tiền, muốn người có người. Tào Hưng triều nắm giữ việc buôn bán hàng ngoại nhập, cung cấp lượng lớn của cải cho chữ vương gia. Nếu không, họ lấy đâu ra tiền để hàng năm ngầm trợ cấp cho những người thuộc Tào gia ngày xưa? Cấp kim tiếp tế, ngầm giúp đỡ số lớn tiền bạc cho các thư sinh nghèo khó. Cùng với việc tứ thời bát tiết hiếu kính thánh thượng, hoàng hậu phi tần, và cả việc chi tiêu xa xỉ vô độ của chữ vương gia, so ra, gia ở phương diện tài chính thì chật vật hơn nhiều. Giờ đây cũng có thể nhờ vào đó mà mở rộng chút cục diện, bù đắp phần nào cho nhược điểm thiếu tiền của Vũ Vương phủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mã Anh Phạm không nhịn được lần nữa tìm đến người ở góc phòng kia. Lúc này ông thực sự có chút tin rằng nàng không phải đang giả vờ, mà là thật sự đã quên hết quá khứ. nếu vì giữ chữ tín với gia mà chữ vương gia không tiếc phái nàng đến giúp đỡ hết sức như vậy, thì ông nên nghi ngờ không biết chữ vương gia có phải đầu óc có vấn đề gì không. Lúc này, sau khi trò chuyện một hồi với Thì Văn Tu và nảy sinh nhiều ý tưởng, quan tiếp liệu vội vàng đến bẩm báo những ý kiến cải tiến về mặt quân nhu. Hắn nhấn mạnh hai điểm, áo dê mặc trong và găng tay da bọc năm ngón. Mã Anh Phạm đặc biệt quan tâm đến găng tay da này. Sau khi nghe hắn giải thích, cảm thấy vật này quả thực rất hữu dụng, vừa chống lạnh vừa không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón tay. Rất đáng được áp dụng, quan tiếp liệu cũng tán thành nhiệt liệt. Khi nghe nàng nhắc đến găng tay và giải thích tỉ mỉ cách đan sao cho bọc được từng ngón tay nhưng vẫn cho phép ngón tay cử động linh hoạt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là vật này chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích cho quân đội. Tuy nhiên hắn cảm thấy da sẽ chống lạnh tốt hơn sợi len dê, nên đổi thành làm bằng da sẽ hiệu quả hơn. Vũ Vương nghe xong, suy nghĩ một lát rồi để quan tiếp liệu đi làm việc này. Ra, hạ quan cảm thấy có thể thử làm áo lông dê, không ngại cho người chuẩn bị sẵn một số sợi len dê. Mã Anh Phạm cũng tán thành, tiểu nhân đồng ý, cũng thấy việc này khả thi. Vũ Vương gật đầu, bảo hắn tìm lỗ trạch, để hắn phái hai người đến giúp. Quan tiếp liệu lĩnh mệnh đi ra, trong quân trướng lại yên tĩnh, thì Văn Tu thấy quan tiếp liệu đã đi, cũng định xin cáo lui. Những gì cần nói nàng đã nói hết, có lẽ ở đây cũng không còn việc gì cho nàng làm nữa. Nghĩ vậy, nàng ngừng tay đan áo, định đứng dậy, nhưng lúc này, nàng nghe ra gọi, ngươi lại đây. Nàng vội vàng đứng dậy, cầm cuộn len và đoạn áo dài đã đan, chạy nhỏ đến trước bàn chờ đợi. Ra, Vũ Vương gõ ngón tay lên bàn, để đồ trong tay xuống trước. Nàng vâng lời làm theo. Hắn nghiêng mặt ra hiệu cho người hầu bên cạnh bưng ấm trà chén trà lại, đặt trước mặt nàng, đi rót chén trà cho Mã tiên sinh. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến hai người có mặt kinh ngạc. Sắc mặt Mã Anh Phạm hơi đổi, môi khẽ động như muốn nói gì, nhưng cuối cùng dừng lại khi thấy người ngồi sau bàn vẫn bất động. Thầm thở dài, ông đơn giản bỏ qua những suy nghĩ trong lòng, dần dần bình tĩnh lại. Thì Văn Tu nhấc ấm trà, rót chén trà nóng, cung kính bưng đến trước mặt Mã tiên sinh. Lúc này, nàng đã lĩnh hội ý tứ của gia. Nàng không dám suy nghĩ sâu xa, cảm thấy trái tim khẽ run, chỉ có thể cố cảm xúc, dồn sự chú ý vào chén trà trên tay. Trà hòa giải, nếu đối phương nhận lấy, mọi ân oán đều được hóa giải. Tuy nàng vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì với người này, nhưng cái sát ý hận thấu xương kia của ông ta là có thật. Từ ngày ấy đến nay, dù ông ta không động thủ lần nào nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc luôn có người âm thầm nhắm vào mình như rắn độc rình mồi, nàng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Giờ đây nếu có thể hóa giải, sao lại không phải việc tốt? Mã Anh Phạm im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đón lấy chén trà, uống ngập với vẻ mặt phức tạp, đặt chén trà không xuống. Ông ta tìm cớ xin cáo lui, khi được cho phép và đi ra ngoài trướng, ông ta mơ hồ nghe thấy gia gọi nàng lại gần, nói chuyện với giọng ấm áp, sủng nịch, đâu còn vẻ lạnh nhạt xa cách ngày xưa. Mãi đến khi về đến lều của mình, Mã Anh Phạm vẫn đầy bụng sầu lo. Ông không hiểu, gia vốn luôn bình tĩnh khắc chế, sao lại mất bình tĩnh vì nàng như vậy? Lẽ nào gia có thể chắc chắn đến thế, rằng nàng vô hại? Tuy giờ nàng không nhớ chuyện xưa, nhưng ai biết được ngày sau nàng có thể nhớ lại không? Gia là người cao ngạo thanh cao đến nhường nào, e rằng không ai rõ bằng những kẻ tùy tùng phụ tá nhiều năm như bọn họ. Ông vạn lần không tin, thật sự có ngày gia có thể ôn hòa nhã nhặn khoan dung để nàng bồi hai chủ nhân, có thể khoan nhượng cho người ta chọn lựa, làm tổn hại đến tôn nghiêm như vậy. Lúc này trong quân trướng, Vũ Vương mạnh mẽ kéo tay nàng ra, lòng bàn tay dính thuốc mỡ, xoa lên từng ngón tay bỏng đỏ của nàng. Mỗi ngày 3 lần, về nhớ bôi đúng giờ. Sau khi bôi xong lần cuối, bàn tay thô ráp của hắn, không biết vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng. Thì Văn Tu giật mình rút tay về, vô thức cuộn ngón tay lại giấu ra sau. Nhưng lòng bàn tay, những chỗ hắn chạm vào dường như vẫn còn nóng, dịn mồ hôi, hắn tự nhiên nhận khăn lau từ người hầu, lau sạch thuốc mỡ trên tay, đồng thời ra hiệu cho người hầu đậy nắp lọ thuốc, đưa cho nàng. Thì Văn Tu nắm chặt lọ thuốc, khẽ giọng xin cáo lui. Vũ Vương liếc nhìn nàng, có việc gì quan trọng? Ngày xưa nghe câu này, nàng tất nhiên đỏ mặt, vì lỗ thủ lĩnh không cho nàng sắp xếp nhiệm vụ, hằng ngày nàng chỉ tìm việc lặt vặt làm. Nhưng hôm nay khác, quan tiếp liệu chắc chắn cần nàng qua chỉ dẫn cách làm sợi len dê, mà nàng cũng phải dành thời gian đan nốt chiếc áo len. Việc của quan tiếp liệu, mỗi ngày ngươi rảnh thì qua chỉ điểm là được. Như biết nàng định nói gì, hắn dứt khoát cắt ngang, rồi chỉ xuống cuộn len trên bàn. Còn cái này, ngươi cứ đan ở đây. Từ ngày đó, nàng có một góc riêng trong quân trướng. Phần lớn thời gian mỗi ngày, nàng ngồi yên trên chiếc ghế ở góc nhỏ, tay nhanh nhẹn đan áo len. Ngay cả khi có tướng lĩnh đến bàn việc, hắn cũng không bảo nàng ra ngoài, cứ để nàng ngồi đó, chịu những ánh mắt kinh ngạc hoặc dò xét của các tướng lĩnh, như ngồi trên đống lửa. Ban đầu nàng thật không thoải mái, chưa quen với cách đối xử bị vây quanh này. Sau đó nàng lại mong các tướng lĩnh hay quan lại thường xuyên đến bàn việc. Bởi khi trong trướng không có người ngoài, ánh mắt đen trầm của hắn sẽ thu lại, nhìn nàng với vẻ chăm chú và thâm thúy, có thể xuyên thẳng vào đáy mắt nàng, khiến nàng không kìm được nỗi sợ. Những tướng lĩnh đến bàn việc, từ ban đầu ngạc nhiên tò mò chuyển sang ngầm hiểu. Giờ đây khi đến chỗ vương gia, họ đã quen với việc trong quân trướng có thêm một điểm nhỏ này. Thầm kín, họ cũng âm thầm cảm thấy, hóa ra Vũ Vương gia vốn được đồn là lạnh lùng vô tình, cũng là kẻ phàm phu tục tử. Gần đến cuối năm, chiếc áo len trên tay thì Văn Tu đã gần hoàn thành. Và lúc này, quan tiếp liệu đã cho người chế tạo 2 mẻ sợi len dê. Mẻ đầu tiên được giao cho các dân phụ học cách đan áo len. Những người khéo tay có thể đan nhanh bằng tiến độ của nàng. Có những người đặc biệt thông minh khéo léo, chỉ cần nàng chỉ dẫn vài câu, đã có thể đan ra cả tất và găng tay, khiến nàng phải thán phục. Quả không thể xem thường trí tuệ của người lao động. Ngày ấy, nàng đang cầm chiếc áo len gần hoàn thiện, vô cùng cảm khái đi trong quân doanh, thì vừa gặp Cát Đại Ngói và những người khác. Cát Đại Ngói thấy chiếc áo len trên tay nàng, ngạc nhiên cầm lấy xem. Ồ, người thật sự làm ra được áo rồi à? Không ngờ sờ vào còn ấm thật. Hắn nói xong liền toan khoác thử lên người. Thì Văn Tu nhìn thân hình to lớn của hắn, sợ hắn làm rách áo, vừa định lên tiếng ngăn cản động tác thô bạo của hắn, thì Lỗ Hải bên cạnh đã giật lấy áo trả lại cho nàng. Lỗ Hải âm thầm véo Cát Đại Ngói một cái, trợn mắt nhìn hắn, cắn răng hạ giọng, đồ hỗn, đó là áo của gia, ngươi mù mà mặc cái gì? Cát Đại Ngói chợt hiểu ra, mắt trợn tròn vì sợ hãi, hắn lại quên mất chuyện này. Thì Văn Tu dĩ nhiên nghe thấy lời Lỗ Hải, lúc này vừa tức vừa giận, đừng nói bậy, đây là ta đan cho mình. Lỗ Hải, ngươi lại nói linh tinh, ta thật sự giận đấy. Lỗ Hải cười nhếch mép, yên tâm, miệng chúng ta đều kín như bưng, nhưng mà nói đi nói lại, lần trước nhận được những vật tư từ Mông Cổ, gia chỉ giữ lại 2 tấm da tốt nhất. Chà, những tấm da đó quả là hàng thượng hạng, không một sợi lông tạp, e rằng ở kinh thành cũng hiếm khi thấy được hàng tốt như vậy. Ban đầu nàng còn chưa hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói về da. nhưng sau một lúc, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ ẩn sau lời nói của hắn. Nàng phải phục tài bịa đặt của hắn rồi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, những thứ đó là để ra dùng, không phải cho ta. Lỗ Hải gồ hai tiếng, ra là ra thích mặc áo cừu trắng hoặc đỏ à, cha, ta cũng mới nghe lần đầu. Thấy nàng không biện bạch được, mặt đỏ lên định bỏ đi, hắn vội vàng dặn với lòng tốt, áo của gia, ngươi phải cẩn thận làm đấy nhé. Vốn nàng đan chiếc áo này với tâm vô tạp niệm, nhưng bị Lỗ Hải đột ngột xen vào như thế, khi nàng tiếp tục đan nửa chiếc áo còn lại, lại có chút đan không xuôi, vô hình chung dường như có chút chột dạ. Chột dạ cái gì chứ? Vốn nàng đan cho mình mặc mà. Trong lòng bực bội, nàng vung que đan lên cũng dùng sức hơn. Người ngồi ngay ngắn sau bàn rõ ràng nhận ra tâm trạng bất ổn của nàng hôm nay. Tuy nhiên hắn không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi tiếp tục xử lý công vụ. Khi trời gần tối, nàng đã trở về sương phòng nhỏ của mình, vừa múc nước chuẩn bị rửa mặt, bỗng nghe tiếng Lỗ thủ lĩnh gọi ngoài cửa. Nàng đặt chậu nước sang một bên, vội vàng ra mở cửa. Có chuyện gì vậy, Lỗ thủ lĩnh? Lỗ Trạch bưng một chiếc khay nhỏ, trên phủ lụa đỏ, nghe vậy liền đưa thẳng khay về phía nàng. Ra thưởng ngươi, cầm lấy đi, thưởng ta. Nàng ngần ngừ nhận lấy, theo bản năng vén lụa lên xem. Gần như ngay khi lụa đỏ vừa được nhấc lên, nàng đã cứng người, rồi lập tức phủ lại. Ta không cần, nàng vội vàng bưng khay định trả lại, nhưng Lỗ Trạch đã lùi lại hai bước, không nói gì thêm, xoay người bỏ đi, nắm chặt khay, nàng lúng túng đứng tại chỗ hồi lâu, mới thẫn thờ trở vào nhà, đóng cửa phòng, hai tay nặng nề đặt chiếc khay lên bàn, nàng nắm góc tấm lụa đỏ hồi lâu, rồi cắn răng vén hẳn lên, bên trong là hai chiếc áo cừu quý giá, gấp gọn gàng trên khay gỗ, màu trắng tinh không vương chút bụi, và màu đỏ rực rỡ. Dưới ánh nến yếu ớt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt. Lời Lỗ Hải nói quả là thật. Nàng thở dốc, có chút đứng ngồi không yên. Tại sao hắn lại đột ngột tặng nàng cái này? Là đơn thuần khen thưởng công lao của nàng trong việc cải tiến quân nhu? Hay là nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn suy nghĩ? Đến tận khi đi ngủ, hai chiếc áo cừu vẫn còn đặt trên bàn, chưa được cất đi, bởi nàng thực sự không biết nên xử lý thế nào. Nàng rất muốn trả lại, nhưng e sợ sẽ làm hắn tức giận, lại muốn hỏi hắn tại sao thưởng, nhưng trực giác sâu thẳm không cho phép nàng dám hỏi thẳng. Cả đêm không chợp mắt, sáng sớm thức dậy, nàng tinh thần có phần uể oải. Chờ lúc gia đang dùng cơm trong phòng, nàng tìm cơ hội thích hợp, xin chỉ thị Lỗ Trạch, muốn chuyển ra khỏi phủ, đến ở trong quân doanh. Cái gì? Lỗ Trạch không ngờ nàng lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Giật mình, không khỏi hỏi lại, người chắc chắn chứ? Thì Văn Tu mím môi đứng đó, gật đầu, nếu không phải hai chiếc áo cừu đêm qua đánh thức nàng, nàng e là phải lâu mới nhận ra, nàng không có tư cách ở trong viện của gia. Nếu tiếp tục ở lại, e rằng không phải với thân phận hộ vệ bình thường, mà là một thân phận khác trong mắt người ngoài, mới miễn cưỡng có tư cách ở lại đây. Nàng gượng cười, lâu như vậy, gia cũng không khiến người đuổi nàng đi. Là hắn không nhận ra sao? Hay là, nàng không dám nghĩ sâu? Chờ người trong dùng xong cơm, đám hạ nhân vào dọn dẹp, Lỗ Trạch mới vào bẩm báo việc của nàng. Người ngồi trên ghế chậm rãi lau tay, hồi lâu mới nhạt giọng nói, không đồng ý. Lỗ Trạch liền đi ra ngoài truyền lời, một lúc sau lại quay vào. Vũ Vương đặt khăn xuống, nhấc mắt hỏi hắn, nàng phản ứng thế nào? Nghe xong thì ngẩn người một lúc, sau đó không nói gì nữa rồi bỏ đi. Lời Lỗ Trạch vừa dứt, trong phòng im lặng một hồi, chậm rãi vuốt nhẫn ngọc. Vũ Vương nhìn về hướng ngoài phòng, ánh mắt thâm trầm khó đoán. 5 ngày sau, ngươi theo nàng nói lại một câu. Nói xong câu muốn truyền đạt với giọng trầm thấp, hắn im lặng một lúc, rồi nhắc nhở, đừng quên. Lỗ Trạch cúi đầu liên tục vâng dạ, đứng dậy khỏi bàn. Vũ Vương vừa khoác áo choàng vừa nói, ngoài ra, bảo nàng mấy ngày này không cần đến quân trướng. Liên tiếp 5 ngày, thì Văn Tu đều không tiếp tục đan chiếc áo lông nữa. Ban ngày hầu như chỉ ở bên quan tiếp liệu, giúp xem xét có sai sót gì trong chế tạo không. Dạy các dân phụ sử dụng que đan len, bận rộn mà đặc biệt phong phú. Đến tối, nàng về sân là lập tức vào phòng xương nhỏ. Không việc cần thiết sẽ không ra ngoài. Cho đến sáng hôm sau, Mã Anh Phạm phát hiện điều hơi kỳ lạ. Thời gian này ra không gọi nàng vào. Càng kỳ quặc hơn là, nàng đi lại đều tránh xa hướng quân trướng. Dường như cố tránh xuất hiện trước mặt ra, mà ra có vẻ không hề hay biết. Vẻ mặt vẫn như bình thường. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng ông cuối cùng không phải người thích bàn tán, nên cũng không hỏi han ai. Trong lòng thấy lạ một hồi rồi cũng thôi. Đến chiều ngày thứ 5, Lỗ Trạch lại gõ cửa xương phòng của nàng. Thì Văn Tu mở cửa, tay nắm cửa có chút run, ra bảo ta đến truyền lại cho ngươi một câu. Lỗ Trạch nói, ngươi còn nhớ không, ngày ấy, ra đã nói với ngươi điều gì? Ngày ấy, là ngày nào? Vào lúc này thì Văn Tu không cần người nhắc, cũng lập tức hiểu ra. Dù sắc mặt có chút căng thẳng, nàng vẫn cố gắng hồi tưởng lại lời hắn đã nói ngày đó. Suy nghĩ một lúc rồi đáp, ra bảo ta sau này gặp ngài, đừng có vẻ mặt ủ rũ. Không phải câu đó, nàng lại vội vàng suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngày đó hắn nói chủ yếu chỉ có câu ấy thôi mà. Lỗ Trạch thấy nàng mãi không nhớ ra, sắc mặt cũng có chút cứng nhắc, khó chịu ho khan vài tiếng, rồi cuối cùng vẫn hạ giọng nói nhanh. Thì Văn Tu nghe xong, cũng lâu không phản ứng lại, nếu ngoan ngoãn, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Đúng, ngày đó hắn có nói câu này, nhưng chỉ câu nói ấy, sao hắn lại cố ý bảo Lỗ thủ lĩnh đến nhắc nhở nàng một phen. Lỗ Trạch khiến nàng đầy mặt nghi hoặc, cũng không giải thích thêm. Truyền lời xong liền xoay người định đi, thì Văn Tu gọi lớn giữ hắn lại, muốn hỏi thêm, nhưng đối phương chỉ vẫy tay, cuối cùng chỉ nói thêm với lòng tốt, câu nói này, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Câu nói ấy khiến nàng băn khoăn suốt một đêm, mãi đến khi ánh sáng bình minh xuyên qua cửa sổ giấy lọt vào phòng, nàng mới chợt hiểu ra, điều hắn nhấn mạnh bảo người truyền lại cho nàng, chính là hai chữ, hôm nay, cách chương.